7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 ai sợ ai. Tô Nhĩ cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, bất quá trước mắt thời gian khẩn, không đi chất vấn tiếp tục chảo quan trọng giảng. Hồng giấy chiêu quỳ, chúng ta ba cái không thể tụ ở bên nhau lâu lắm, Kỷ Hành từ túi móc ra hồng giấy. Cười nhạo một tiếng. Quỷ vương nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bàn tính, Tô Nhĩ do dự một chút. Quỷ vương, rất lợi hại sao? Kỷ Hành đang cúi đầu nghiên cứu trong tay hồng giấy. Vạn ức trả lời hắn. Trước bất luận thực lực, quỷ vương chỉ số thông minh phổ biến muốn cao hơn giống nhau tiểu quỷ, Tô Nhĩ nhíu mày. Binh đối binh, tướng đối đem, đều là chọn thế lực ngang nhau đối thủ. Nó tới đánh ta một cái tép siêu. Quá mức, vạn ước buồn cười nói. Ở vài thứ kia trong thế giới, chỉ biết chọn mềm quả hồng niết, Tô Nhĩ cường điệu. Ta không mềm, thừa dịp vạn ước vô ngữ nháy mắt, Tô Nhĩ nói khẽ với Kỷ Hành nói. Nếu đem đồ vật đặt ở cái kia hộp, có thể hay không ngăn cản đối quỷ hấp dẫn. Quỷ cốt hoa cất vào sau liền đình chỉ nở rộ, có thể thấy được hộp không tầm thường. Chỉ là lúc ấy trước có quỷ vương, sau có người chủ trì. Hắn không dám làm loại này nguy hiểm nếm thử, Kỷ Hành nghĩ nghĩ. Có thể thử một lần, cuối cùng một người trên người chỉ bảo lưu lại tam chương hồng giấy. Còn lại toàn bộ vào hộp, vạn ức nhìn đến quỷ cốt hoa khi càng là mãn nhãn cực kỳ hâm mộ, để ngừa vạn nhất. Ba người sửa đứng ở từ đường cửa, bảo đảm âm linh tụ tới khi, cũng có thể ở trước tiên phân tán khai trốn, hãy còn nhớ mới đến. Cửa trên cây còn có vài con quạ đen xây tổ, hiện giờ mọi âm thanh đều tĩnh, khiến cho chờ đợi quá trình phá lệ dày vò. Lúc này vô luận ai mở miệng, có lẽ không khí đều có thể hơi chút thoải mái một ít, vạn ước không mừng vô nghĩa. Kỷ Hành càng không phải không lời nói tìm lời nói. Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Các ngươi nói quỷ là dựa vào cái gì phân biệt người? Vạn ước lắc đầu, này tính cái gì vấn đề? Tô Nhĩ lại là nghiêm túc nói. Nếu dựa đôi mắt, kia vạn nhất tiến vào trò chơi chính là song bào thai nên làm cái gì bây giờ? Huống hồ một ít hóa trang kỹ thuật cũng có thể làm người biến thành tương tự bộ dáng. Tô Nhĩ, nếu A trái với quy tắc, B hóa trang thành A bộ dáng trộm cùng A trao đổi phòng. Đen như mực ban đêm, quỷ đem B ngộ sát. Có tính không trọng đại công tác sai lầm, ngoặc kép, vạn ước trước nay không tự hỏi quá điểm này. Mỗi cái tiến vào trò chơi người chơi chỉ biết tưởng như thế nào ở không vi phạm quy tắc dưới tình. Huống thông quan, ai sẽ đi tham thảo quỷ là như thế nào tìm được người. Không lời nào để nói dưới tình huống nhịn không được nghiêng đầu nhìn phía Kỷ Hành. Người sau bình tĩnh mở miệng, có lẽ là cá nhân từ trường bất đồng. Khiến cho quỷ có thể phân biệt ra, ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau. Thời gian lại trôi đi một ít, vạn ước nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đêm này ứng phó quá khứ khả năng tính rất đại, không biết qua đi bao lâu. Nơi xa không trung dần dần có thể nhìn đến Thái Dương mơ hồ hình dáng. Kỷ Hành mở miệng, đi mồ, hy quang mang cho người một loại cảm giác an toàn. Đường chung quanh hết thảy dần dần đều có thể thấy rõ. Tô Nhĩ cũng nhẹ nhàng thở phào, hữu kinh vô hiểm, rất nhiều thời điểm là đối người chơi mà nói may mắn nhất từ ngữ. Đáng tiếc khó được dâng lên tới vi diệu nhẹ nhàng ở đi đến bãi tha ma kia một khắc không còn sót. Lại chút gì, Trầm Giang Bắc cùng Ôn Bất Ngữ đã trước bọn họ một bước đến lối vào. Bất quá chưa tiến vào, Kỷ Hành lập tức đi qua đi. Đi thẳng vào vấn đề nói, hồng giấy mỗi người lưu một chương. Còn lại đều cấp đến một người trên tay, nhìn qua có lựa chọn. Thực tế không có, Ôn Bất Ngữ lúc trước ngộ quỷ thời điểm đánh mất mấy chương. Lúc này Kỷ Hành trên tay số lượng nhiều nhất, đến nỗi bị Tô Nhĩ giấu ở Thư Hải Tiên Sinh phòng. Trừ phi chán sống, mới có thể mạo đại hiểm đi lấy, cho ai. Thật lâu sau, Trầm Giang Bắc hỏi, Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ. Nếu có thể lên làm vệ trưởng. Kết toán tích phân khi, người sẽ có rất lớn ưu thế, nhưng tương ứng, trò chơi thông quan trước, Nguy hiểm cũng lớn nhất, Tô Nhĩ không có suy xét. Trực tiếp gật đầu, ta đương, lãng phí nửa đóa quỷ cốt hoa. Nếu thông quan sau chỉ phải đến một chút đáng thương tích phân. Thật sự không thể nào nói nổi, vậy ngươi đảm đương, từ đầu đến cuối kỷ hành chưa lại đi trưng cầu. Những người khác ý kiến, chỉ là tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, không tiếng động rằng co hạ. Trầm Giang Bắc nhìn mắt còn ở trần chờ vạn ước, lấy đội trưởng thân phận hạ mệnh lệnh, cho hắn đi, trừ phi bọn họ có năng lực từ kỷ hành trong tay cướp đi toàn bộ hồng giấy. Nếu không liền tính mạnh mẽ giữ lại trụ hiện có kia phân cũng vô dụng. Vài phút sau, Tô Nhĩ nắm chặt một tiểu sấp hồng giấy xuất hiện ở Chu Lâm quân mộ trước, quan tài bản lộ ra một cái. Phùng, bên trong truyền ra thanh âm mang theo không ngờ. Tựa hồ bởi vì không có đạt thành giết người mục đích mà oán hận Tô Nhĩ. Đến ngươi thực hiện lời hứa lúc trầm mặc thổi quét khắp bãi tha ma. Bốn phía lá rụng bị thổi đến giữa không trung phát ra xôn xao thanh âm. Ngay sau đó cuồng phong loạn làm, quát đến người làn ra thứ đau, hảo, đợi cho gió to dần dần bình ổn. Trong quan tài tồn tại lần thứ hai mở miệng, đời kế tiếp vệ trưởng chính là ngươi. Bất quá, ngươi đến có thể sống đến lúc ấy, Tô Nhĩ ngẩn ra. Không khỏi nhíu mày, khoảng cách đầu phiếu còn có 3 ngày. Ý nghĩa hắn kế tiếp mỗi đêm đều phải gặp quỷ quái công kích. Cượng ở trầm tư khi, trong tay hồng giấy bỗng nhiên nhan sắc xu gần với đỏ thẫm. Trọng lượng tựa cũng gia tăng rồi một ít, kỷ hành trầm giọng nói. Trước rời đi nơi này, cất bước khi, Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn mắt mộ bia, giấu đi đáy mắt suy nghĩ, đoàn người đi ở trên đường. Ôn Bất Ngữ nhịn không được nổi lên vài phần vui sướng khi người gặp họa tâm tư. Nhưng thực mau sắc mặt khó coi lên, bị quỷ liên tục đuổi giết 3 cái buổi tối. Sống sót khả năng tính không lớn, đầu lý thủ trương tựa hồ thắng mặt muốn đại, bất quá kỷ hành ở, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, không tiếp tục tụ ở bên nhau. Tô Nhĩ cùng kỷ hành đi trước một bước, vạn ước nhìn chằm chằm hai người bóng dáng suy nghĩ sâu xa. Như thế nào tuyển, đầu phiếu cùng kết quả công bố không phải thật khi, trung gian còn cách xa nhau nửa ngày, liền sợ này trong vòng nửa ngày người được đề cử xuất hiện ngoài ý muốn. Trầm Giang Bắc liếc mắt Ôn Bất Ngữ, người đến lý thủ trương nơi đó, bảo đảm hắn tiếp tục hạ dược, ngăn chặn mặt khác biến số. Ôn Bất Ngữ gật đầu, vô luận như thế nào. Lý gia tam huynh đệ cần thiết chết. Như vậy bọn họ chỉ cần ở Tô Nhĩ cùng Lý Thủ Trương chi gian làm lựa chọn, vạn ước tắc nói. Ta đi trên đường đi dạo, tiếp tục lưu ý có hay không mặt khác toát ra cường lực chờ tuyển, hẻm tối chung. Không khí chảy xuôi không quá thông thuận, mang theo cổ âm u ẩm ướt hương vị, Tô Nhĩ dựa vào trên tường nghỉ ngơi. Chăm chú nhìn trong tay hồng giấy, tiếp tục đặt ở hộp, chưa chắc bảo hiểm, kỷ hành gật đầu. Mặt trên âm khí càng trọng, ít nhất có hôm qua mấy lần, nói cách khác, vừa đến buổi tối, Tô Nhĩ liền sẽ là di động sống bia ngắm, Tô Nhĩ tựa hồ có tính toán của chính mình. Ta tưởng đi trước hỏi thăm một chút Chu Lâm quân sự tình, kỷ hành không ngăn cản, đương nhiên trước. Đó, Tô Nhĩ không quên trước viết một thiên tâm đắc thể hội. Thực hiện phía trước hứa hẹn, sau lại coi đây là lấy cớ, tới cửa đến thăm vệ trưởng ra. Không tồi, vệ trưởng rất vừa lòng mặt trên khoa trương đến mức tận. Cùng văn tự, không dối gạt ngài nói. Hôm qua ta đi mộ phần cảm khái rất nhiều. Trong thị trấn người vẫn là quá nhân từ. Nguyện ý cho bọn hắn an táng, vệ trưởng vẻ mặt chán ghét. Đích xác nên nghiền xương thành cho, Tô Nhĩ rũ rũ mắt. Bỗng nhiên nói, ngài nghe nói qua Chu Lâm quân người này sao? Vệ trưởng ánh mắt bỗng chốc biến đổi. Hỏi hắn làm cái gì? Lấy làm cảnh giới, Tô Nhĩ không chút hoang mang nói. Còn lại trên bia chịu tội đều rất kỹ càng tỉ mỉ. Duy độc hắn chỉ có ăn cắp 2 chữ, nhìn ra đối phương có cự tuyệt trả lời ý tứ. Tô Nhĩ trước đỉnh đầu cao mũ khấu đi lên. Ngài là vệ trưởng, lường trước sẽ biết rõ những việc này, vệ trưởng ánh mắt biến hóa. Cuối cùng thật dài thở dài. Chu Lâm quân đã từng cũng là vệ trưởng, Tô Nhĩ giả bộ kinh ngạc bộ dáng. Cùng kỷ hành liếc nhau lại hỏi, vì sao chưa từng nghe nói qua? Hắn cái này vệ trưởng, chỉ đương 3 ngày, vệ trưởng chậm rãi nói, đã bị điều tra ra trộm thuộc về người khác phiếu bầu. Đều là 10 mấy năm trước sự tình. Sự phát sau, Chu Lâm Quân ở từ đường bị chém eo mà chết lấy kỳ khiển trách Tô Nhĩ. Kia hắn nhưng còn có người nhà trên đời. Một bên Kỷ Hành hơi hơi ghé mắt. Vấn đề này có chút ngoài dự đoán ở ngoài, vệ trưởng gật đầu. Hắn mẫu thân tuổi đã rất lớn, hiện tại liền ở tại trấn đuôi. Người có chút điên khùng, Tô Nhĩ nhẹ giọng nói. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khó tránh khỏi thương tâm, vệ trưởng tươi cười châm chọc. Là nàng tố giác Chu Lâm Quân, Tô Nhĩ ngây ra. Vệ trưởng, năm đó là tuyển một người là nàng tuổi trẻ đồng hồ ý quá nam tử. Lão thái thái bất công, vệ trưởng tham tuyển cũng không có quá nhiều tuổi tác hạn chế. Chỉ cần mãn 20 tuổi, không vượt qua 70 giả đều có thể tham tuyển, ở cái này nơi trốn giảng quy củ địa phương. Tô Nhĩ tổng bị nhất biến đổi mới tam quan, từ vệ trưởng trong nhà ra tới vừa lúc tới rồi cơm điểm. Kỷ Hành, ăn chút cái gì? Tô Nhĩ không mở miệng, dư quang thoáng nhìn góc đường một đạo hình bóng quen thuộc. Bốn mắt nhìn nhau ôn bất ngữ có chút xấu hổ, cất bước đi tới, tỏ vẻ không phải ở nghe lén, Trầm Giang Bắc cùng Vạn Ước còn không có làm quyết định ôn bất ngữ. Nhìn Tô Nhĩ hứa hẹn, bất quá ta sẽ làm trò Kỷ Hành mặt đầu ngươi, nàng là cái đầu cơ chủ nghĩa giả. Lựa chọn đánh cuộc một phen, nói không chừng còn có thể thắng được Kỷ Hành hảo cảm. Chỉ là nhìn dáng vẻ đối phương không để ở trong lòng, ôn bất ngữ rất là xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Nói sang chuyện khác hỏi, có hay không tưởng hảo như thế nào ứng phó đêm nay? Tô Nhĩ gật gật đầu, ở hắn bên cạnh người Kỷ Hành khó được khai câu vui đùa. Đi người chủ trì phòng, Tô Nhĩ lắc đầu, kia không phải cái hảo nơi đi, trọng điểm ở Chu Lâm Quân người này. Thành quỷ cũng đối quy củ có rất mạnh chấp niệm, nơi này trấn dân bị bắt hại chết. Chỉ biết nghĩ dùng như thế nào càng khắc nghiệt quy củ tiếp tục hãm hại kẻ tới sau. Châm chọc chính là, cũng đúng là bởi vì điểm này, thị trấn hiện giờ không bị quỷ diệt sạch, nghĩ đến đây Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe. Còn nhớ rõ Chu Lâm Quân mộ bia trên có khắc cái gì? Ôn bất ngữ, ăn cáp, có càng quan trọng tin tức. Tô Nhĩ ngẩng đầu gần từng chữ một nói. Sinh thần bát tự, bãi tha ma bất luận cái gì một khối bia. Đều kỹ càng tỉ mỉ có khắc sinh thần bát tự cùng sinh thời chịu tội, ôn bất ngữ càng nghe càng mơ. Hồ Tô Nhĩ, ta muốn cùng Chu Lâm Quân minh hôn. Giả vờ nhìn không thấy còn lại hai người biểu tình. Tô Nhĩ nói ra kế hoạch của chính mình. Tìm được Chu Lâm Quân mẫu thân. Lại tìm cái làm mai. Trước có cha mẹ chi mệnh lại có môi trước chi ngôn. Hắn giết ta đó chính là hỏng rồi quy củ tội lớn, ôn bất ngữ mặt đều dọa trắng. Ngoặc kép, quỷ có thể đồng ý cùng ngươi kết thân sao? Tô Nhĩ biểu tình lạnh lùng. Ngươi gặp qua ai kết minh hôn còn muốn trưng cầu người chết ý kiến, dừng một chút lại đối Kỷ Hành. Nói, ta không lớn hiểu biết minh hôn lưu trình, ngươi kiến thức quảng. Đến lúc đó tới chủ trì hôn lễ sẽ càng thêm ổn thỏa, tác giả có lời muốn nói. Kỷ Hành, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Hết chương.